Tối hôm đó, cô ấy không có về nhà. Khoảng 9 giờ tối, em nhận được một cái reserve letter, là một cái thơ của luật sư gửi tới, là cô ấy ly dị em. Anh ấy tốt hơn anh mọi thứ. Em cảm thấy anh một người đàn ông không có hơn nữa, chỉ đi làm về, trả tiền nhà, tiền xe, tiền ăn, tiền con cái, chơi vợ con. Em cần một người đàn ông biết tiếng thân. Nếu em cho vợ em quay lại như vậy, mọi người có cười em là một thằng đàn ông bất tài vô dụng hay không? Ba mẹ của em đó thì lại nói rằng nếu em quay lại với vợ, họ sẽ không nhìn em. Sau này nó bỏ đi nữa, bay đừng có kêu tao qua giữ con nữa nha. Kính chào quý vị, Ngọc Nhi cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục tin tưởng Ngọc Nhi qua những câu chuyện của vấn đề trong cuộc sống. Thưa quý vị, ngày hôm nay là một câu chuyện mà nói về cái sự yếu đuối của đàn ông. Mình nói đàn ông yếu đuối có nhiều người họ cãi nha quý vị. Nhưng mà thật sự ra đó, các anh đó là một cái người đàn ông, nhưng các anh rất là yếu đuối. Nhiều khi mình nói đó là các anh không chịu. Trong tình cảm đó, đa số vấn đề, chẳng hạn như một vấn đề như vậy, chịu đau, đàn ông chịu đau dở hơn phụ nữ, là đau lòng á, chứ không phải chịu đau đớn quýnh lộn đâu nha quý vị. Người phụ nữ á, người đàn ông mà vợ thử đi ngoại tình một lần, hay là người đàn ông mà bị vợ hổn một lần, họ sốc nặng lắm. Còn phụ nữ đó, họ bị chồng chửi quanh năm suốt tháng, họ cũng trơ ra đó, cũng chịu đựng được. Có nghĩa là sức chịu đựng họ hay hơn. Chồng ngoại tình 80 lần họ vẫn tha thứ, đàn bà một lần là không xong. Ông nào giỏi lắm là 2-3 lần, đúng không, là chịu đựng. Rồi chịu đựng cái sự cô đơn. Người đàn bà chồng đi làm xa, hay là mất chồng, hay là có những việc gì đó, họ chịu cô đơn lâu hơn đàn ông. Đàn ông vài tháng, tại vì cái sinh lý của họ nó khác đó. Cho nên nó cái sức chịu đựng cô đơn, chịu đựng tổn thương, chịu đựng một cái sự mà hy sinh cho ai đó lâu, đàn ông ít hơn nhiều. Có chứ phải là không có, nhưng mà rất là ít. Cho nên người ta nói phụ nữ là phái yếu là không đúng. Người ta tay chân yếu, nhưng mà cái kiên định của họ, cái chịu đựng của họ hay hơn các anh rất là nhiều. Còn nói về tình cảm đó thì gọi là đàn ông yếu đuối. Có, nhưng mà ít lắm. Nhưng mà gặp mà người mà họ yếu đuối với người họ yêu thương rồi đó, thì nhiều khi mới thấy có nhiều cái là ông anh của tôi, hay là đứa con trai tôi, hay là thằng con tôi, hay là anh hai của mình. Tại sao mà sợ vợ dữ vậy? Tại sao mà con vợ nó quá quắt như vậy mà tại sao chịu được? Người ngoài nhìn vô nó, trời con vợ mà nó quá quắt mà tại sao mà chịu được? Là bởi vì họ có cái lý của nó. Có đôi khi họ yêu đến mức mà họ chặt lưỡi cho qua. Cũng có đó, những người thiên về tình cảm. Thì câu chuyện trong như thế này nè, ngày nào hôm nay câu chuyện là cái em này trẻ hơn Ngọc Nhi. Em nhắn Ngọc Nhi thế này: hai vợ chồng em á, sống với nhau đã có 2 đứa con rồi. Hồi trẻ quen nhau, hồi đó học high school ở Mỹ, rồi đi học college ra chung với nhau luôn. Cũng chọn ngành nghề khác nhau, nhưng mà học cùng một trường college, rồi lại vào đại học chung với nhau, rồi ra trường mới cưới nhau. Thì kéo là thời gian tình cảm mà quen nhau á, cũng cả 8 năm trời quen nhau, yêu nhau. Rồi khi mà quyết định về sống chung với nhau là hai đứa sắp xếp làm đám cưới, hai bên cha mẹ chỉ bước tới thôi, tại vì trong đó là 8 năm biết nhau hết từ hồi trẻ lận. Một cuộc tình rất là viên mãn. Thì thường thường đó là như vậy. Có 2 đứa con trai thì vợ của em á năng động, luôn biết cách tạo nên những cái thứ vui trong nhà, vui vẻ. Họ đến với nhau bằng những cái điều giản dị là yêu thương nhau và lo gia đình. Những năm đầu hôn nhân đó thì cuộc sống êm đẹp. Rồi hai người là có 2 đứa con với nhau. Vợ đó đi làm về, cũng đi làm về, nhưng mà về tới nhà là luôn luôn là nấu cơm ngon. Còn em đi làm về thì phụ lau nhà, dọn dẹp nhà cửa, lau nhà, giặt đồ, xếp đồ. Thì trong thời gian đó là vợ nấu cơm, còn em thì lại là lau chùi bụi bặm trong nhà. Xong rồi ăn cơm xong, dọn chén vào, đưa vô máy rửa chén, thì hai vợ chồng ngồi xem phim, cười đùa và các con chơi xung quanh. Đó là một cái hạnh phúc mà rất là viên mãn. Thì cách đây 4 năm là khi mà vợ chuyển sang làm quản lý, thì bắt đầu có những cái thay đổi. Làm quản lý cho một cái công ty đó thì thưa quý vị không có làm theo giờ giấc nữa là giờ hành chánh, mà có nghĩa là ăn lương năm. Thì khi mình ăn lương năm đó, có nhiều khi công việc của mình làm xong việc thôi chứ không có xong giờ. Đó là như vậy. Ban ngày mình có thể không vào hãng, nhưng mà có nghĩa là một tuần có thể một hai ngày không vào hãng được đó, miễn là công việc của hãng mình quản lý tốt thôi. Thì Ngọc Nhi hiểu những người ăn lương năm á là nó như vậy. Như nhân viên Ngọc Nhi cũng có những cái người mà những người Mỹ mà họ chuyên về pha chế thì họ phải có mặt ở trong công ty thường xuyên, tại vì họ là về pha chế mà. Nhưng mà những người mà làm office thì hay là làm về giấy tờ thì những người đó họ ăn lương năm luôn, thì có những ngày họ là ở tới 7-8 giờ tối. Nhưng cũng có những ngày họ mới vô văn phòng. Miễn rằng công việc trong ngày hết giờ họ vẫn báo cáo cho mình là ngày hôm nay ở nhà họ làm hồ sơ nào và họ chuyển đi cho ai, những người mà phụ trách về vấn đề pháp lý đó quý vị. Thì thật sự ra là Ngọc Nhi hiểu cái vấn đề không có vào văn phòng nhưng công việc họ vẫn ổn định, là mình kiểm tra được qua cái báo cáo của họ coi họ có làm đúng hay không, thì mình kiểm tra được trên mạng mà. Thì đó là những người ăn lương năm. Thì cái em này là khi vợ em này ăn lương năm đó thì bắt đầu là cái lương cao hơn hơi nhiều. Thì cái thời điểm này là cái thời điểm mà giờ em lại có những cái cực hơn, nhưng mà cũng như lúc ngạn hơn và đi làm có những lúc về trễ hơn. Thì gần đây khoảng 4 năm về trước thì vợ em thấy thay đổi, thỉnh thoảng là bực bội, cáu gắt, thậm chí có những cái chuyện nhỏ cũng cáu gắt. Thì những gì như em mới nghĩ rằng là chắc là cái áp lực công việc của vợ mình đó, nhưng thôi mình nhịn đi, mình gánh cho vợ mình, tại vì khi mà vợ mình làm lên lương cao, trách nhiệm càng nặng thì cổ sẽ stress hơn, và mình á thì mình sẽ thấy cổ đừng có việc khác. Những lần như vậy ngày càng nhiều, vợ em á không còn đùa giỡn các con như trước, cứ chăm cho mẹ cái máy tính. Và có nhiều khi đó là có một năm gần đây thì cái ánh mắt của cổ á xa cách và có vẻ buồn buồn trong nhà, mà thường hay ra đường vào buổi tối về khuya với lý do là làm đã xong hồ sơ công ty vào công ty làm đó. Thì em nói rằng em rất là tin tưởng vợ, tại vì vợ em hồi nào giờ là hai đứa con là 8-9 tuổi rồi, cộng với 8 năm yêu nhau nữa, thì thật sự là mười mấy năm đã quá hiểu nhau, mà tính của ấy rất là nghiêm túc, cho nên giờ không tin gì hết. Nhiều lần giờ em đi về khuya, rồi có những lần là về có cái mùi rượu nữa, thì mới nói là ủa em đi đâu, thì cổ nói rằng là gặp đối tác, tại vì cổ là về bên leader của một cái nhóm sale về những con chip của một cái hãng, gặp những người khách nước ngoài ở Đài Loan họ qua, hay là ở Canada họ qua, thì đi ăn tối thì uống tí rượu, tại vì đàn ông có đàn bà có, mà quý vị biết ở Mỹ thật sự ra đi ăn tối uống tí rượu là chuyện bình thường. Nhưng Ngọc Nhi bữa nào như stress quá đó, cái Ngọc Nhi cũng rủ anh Vũ, Ngọc Nhi nói rằng là em muốn đi ăn cái gì đó, uống tí gì nhẹ nhẹ, thì chạy đi tìm cái quán nào đó mình thích ăn, mình ăn và làm biến nấu ở nhà. Cũng ở nhà thì cũng khui chai rượu đỏ ra, nói là em muốn uống rượu đỏ, bị stress quá, uống vô ngồi mình thư giãn rồi mình suy nghĩ rồi mình đi ngủ rất là ngon. Thì phụ nữ nước ngoài cái vấn đề mà uống rượu đỏ hay là uống tí rượu buổi tối đi giao thiệp là chuyện bình thường, những quý vị không phải là hư hỏng như quý vị nghĩ đâu, không phải uống mà té lên té xuống đâu. Thì cũng có mấy lần là vợ về có cái mùi rượu thì và trả lời như vậy thì em tin. Có nhiều khi tới 2 giờ sáng mới về thì vợ em nói rằng là đi hát karaoke. Ở Mỹ đó, hiện giờ một cái số tiểu bang mà có người Việt Nam đông á, thì hay có những karaoke rất là sang trọng, nhưng nó không phải như ở Việt Nam. Có nghĩa rằng cái phòng lớn thì vào đó thì bạn bè 10-20 người uống hát karaoke rồi uống rượu rồi đi về, không có người phụ nữ và không có người phục vụ giống như cái kiểu kia, hoàn toàn không có cái vấn đề kia. Cho nên là mà thường họ đi nhóm bạn không à, thì vợ em đi karaoke thì em ok. Có một sao dần thì vợ em là đi khuya thường xuyên hơn, thì em nói sao đâu ngày em đi thường vậy. Thì có một lần mà em nói như vậy thôi, vợ em nói rằng là sao anh kiểm soát em có vậy, em cần có thời gian riêng của em làm mệt lắm rồi, em rất là vất vả gia đình này rồi, anh đừng có làm phiền em nữa được không. Thì cái câu nói đó làm cho em cảm thấy là em cảm thấy rợn người lên. Ủa tại sao giờ em tự nhiên nói như vậy? Ngày xưa hai vợ chồng chia sẻ với nhau hết những cái khó khăn trong công việc, những cái vui vẻ trong công việc, những cái rắc rối trong công việc, những cái hòa thuận trong công việc, những cái thuận lợi nữa, tại sao bây giờ lại như vậy? Thì em nói là em im lặng, em không muốn cãi lại vợ trước mặt hai đứa con. Không muốn cãi lại vợ trước mặt hai đứa con. Có một lần vợ em về trong cơn say mà mùi rượu nồng nặc, mà đi Uber về, chiếc xe đó thì bỏ ở ngoài, ở dọc quán cái bar đó rồi. Thì vợ em nhìn em cái mắt kỳ lạ lắm. rồi tự nhiên mắng em, nói rằng là tại sao anh phải chờ em về, anh cố tình chờ em về làm cho em khó chịu phải không? Thì em nói là em cố bình tĩnh, nhẹ nhàng khuyên nhủ. Nhưng giờ em lại tiếp tục lớn tiếng và đẩy em ra lúc em định đỡ cô ấy vào phòng. Thì khi vợ em đỡ vào phòng thì em lại để vợ em nằm đó, em vừa giận lẫy vừa tức, ra kêu hai đứa con đi ngủ đi, mẹ con đi làm về mệt. Thì hai đứa nhỏ, đứa con gái là 9 tuổi, thằng con trai là 7 tuổi, nó khóc và nói rằng sao mẹ kỳ vậy, đôn rày mẹ ít có ở nhà và mẹ uống rượu hoài vậy ba. Thì sau cái đêm đó đó, em bắt đầu để ý vì cô ấy, vợ em bắt đầu liên tục nhắn tin cười tủm tỉm, khi em tới thì tắt máy, có nhiều khi điện thoại điện, vợ em cầm điện thoại đi ra ngoài nói chuyện. Khi em hỏi thì vợ em nói rằng là chuyện làm ăn của vợ em biết gì đâu. Rồi có một lần vợ em đi tắm, hai vợ chồng cùng dùng chung ở trong cái master bedroom là cái nhà tắm lớn, thì em đang dọn dẹp thì vợ em tắm ở cái phòng tắm bên kia, thì em thấy một tin nhắn trên bàn lóe lên trên màn hình, thì em thấy là cái nội dung thân mật: em về tới nhà chưa, anh lo. Thì quý vị, lúc này em không dám tin, nhưng là em không có can đảm để mà cầm cái điện thoại của vợ lên, bởi vì em giống như là nể vợ quá mức, đúng không quý vị? Thì đêm đó khi vợ lên giường tắm xong, em quyết định hỏi thẳng. Thì mới đầu đó thì vợ em nó càm ràm em, nhưng rồi cô ấy thở dài nói vậy: có một người khác đang cua em, anh ấy tốt hơn anh mọi thứ, em còn lưỡng lự là bởi vì vì hai đứa con. Tình cảm gia đình mình vẫn như vậy, nhưng em cảm thấy anh một người đàn ông không có hơn nữa, chỉ đi làm về, trả tiền nhà, tiền xe, tiền ăn, tiền con cái, chơi vợ con. Em cần một người đàn ông biết tiếng thân. Nhưng anh yên tâm, em không có đến với họ là bởi vì em vì hai đứa con và vì những gì anh đã tốt với em. Thì thưa quý vị, em nói Ngọc Nhi là Ngọc Nhi đặt là cái tin nhắn là ông ấy chụp được cái màn hình của vợ nha quý vị nha, sau khi là ông lấy được cái phone của vợ. Thì trong này đó là em biết được cái người này là đang cua vợ em một thời gian. Thì em mới hỏi rằng là tại sao vợ em làm vậy, con của mình đang rất là hạnh phúc, gia đình rất hạnh phúc, mà thì vợ em nói như vậy nè: em thấy nhàm chán, cuộc sống á, nó nhàm chán trôi qua, cứ cơm áo gạo tiền, anh không có bao giờ đi ra ngoài ăn tối với em, anh cứ ở nhà, cơm có con muốn ăn cái gì em bận thì anh nấu, anh bận thì em nấu, rồi dọn dẹp nhà cửa, rồi coi phim, rồi chơi với con, nó nhàm quá. Thế mới là em lặng, em chết đứng, em không biết nói như thế nào. Cho đến bắt đầu cái tâm lý của em á là càng nói càng làm thì vợ em càng chán, cho nên em có nói nữa. Và em bắt đầu tập trung lo cho con cái, và vợ muốn làm gì làm. Em nghĩ rằng á là vợ mình đang so sánh, mà mình có cố gắng níu kéo thì càng làm cô ấy xa thêm. Cho nên em im lặng, và trong lòng của em nói rằng chị Nhi biết không, em bị một cái cảm xúc là bị tổn thương khi em sống một người đàn ông quá tốt của gia đình. Cho đến cách đây 3 năm, là một năm sau đó, trong một lần tối hôm đó cô ấy không có về nhà, khoảng 9 giờ tối em nhận được một cái reserve letter, là một cái thơ của luật sư gửi tới, là cô ấy ly dị em, đơn phương ly dị. Thì em chết đứng, tại vì ở Mỹ nó có cái luật như vậy là khi quý vị muốn ly dị một người nào đó thì phải có một người thứ ba. Khi quý vị làm đơn ly dị xong thì cái người thứ ba đó có khi là mình mướn cảnh sát, có khi là mình mướn văn phòng luật sư, phải gặp đúng cái người chồng hay người vợ của mình và đưa nhận đúng cái tay để họ biết rằng bạn đã bị chúng tôi ly dị là xong. Cái chuyện kiếm hình vấn đề chứ không có được ly dị mà người ta không biết gì hết. Thì khi em nhận xong đó thì lúc đó hai đứa con của em đang ngồi làm homework ở trong, thì em cầm cái thơ mà em đứng không vững. Đêm đó đó em mở cái thơ ly dị ra và em ngồi bên hai đứa con. Em nhìn hai đứa con rồi em tưởng tượng tới sắp tới. Em rất là đau lòng. Bởi vì trong cái giấy mà vợ em gửi sơ ly dị em, vợ em có một cái thơ trong đó đơn giản là vợ em muốn giao hai đứa con để mà vợ em phát triển sự nghiệp. Khi nào sự nghiệp dễ phát triển ổn định rồi đó thì dễ em đón con về, có thể là 1 năm, có thể là 2 năm. Thì sau ngày hôm đó là cổ không có về nữa, thì em không đi tìm. Không đi tìm, không nói ai biết hết. Âm thầm không nói cho ba mẹ vợ, không nói với ba mẹ mình, không nói với bạn bè luôn. Một mình chấp nhận 2 đứa con. Và em nói với Ngọc Nhi đó, là trong cái thời gian đó đó, là em cực sốc. Em cực sốc và em có nhắn tin cho vợ em. Và em có nói rằng đó là, ok, bây giờ em đồng ý tất cả gì. Bởi em cảm thấy khi tình cảm mà hết rồi và nhất đối với đàn bà, thì không có gì để mà níu kéo được. Và nếu mà thật sự vợ em đã có một người khác cảm thấy hơn em, thì không biết nói gì hết. Em không nhắc tới kỷ niệm, không nhắc gì hết, không nhắc tới 2 đứa con. Thì thưa quý vị, một cuộc hôn nhân gần 10 năm kết thúc một cách đơn giản như một cái liếc tay. Bây giờ đó thì em vẫn đi làm. 2 đứa con em đòi em làm, tại vì em đi làm về cả chiều, thì sáng là em đưa con đi rồi em đi làm, chiều em về. Mà mắt là cái chỗ em làm là họ rất là, như là cái giờ giấc họ rất là thông cảm, cho nên không có sao hết. Thì cuộc sống như vậy cho được khoảng mấy tháng, thì lúc này đó thì ba mẹ vợ hỏi, hình như là ba mẹ vợ biết cái gì đó, thì nói rằng là vợ mày bao lâu lắm có về rồi. Em nói với 2 đứa con là mẹ đi công tác, mẹ đi công tác ở một cái nước khác, vài tháng mẹ về. 2 đứa nhỏ vẫn vắng tin nói chuyện với mẹ. Và em cũng nói với, em nói chuyện với vợ em á là anh nói các con là như vậy. Thì thưa quý vị, được khoảng 2 tháng thì ba mẹ vợ lái xe qua nhà em hỏi em nói em không muốn nói, thì ba mẹ nói biết, ba mẹ biết hết rồi, tại chính vợ em là thú thật với gia đình là ly dị em rồi và gửi 2 đứa nhỏ để ý giùm. Thì cái lý do của ly dị đó là em là một người đàn ông dường như là không có phấn đấu và cuộc sống quá nhàm chán. Còn cái người này là cái người mà nghĩa là thể giúp vợ em nâng đỡ lên được và tình cảm cũng có, như là gọi là tình, cái mối tình sét đánh vậy đó quý vị. Thì ba mẹ vợ cũng hết cạn lời để mà nói, anh chị em vợ cũng cạn lời. Thì lúc này ba mẹ của em mới biết được, và ông bà cũng chớ giới. Thì bà nội bắt đầu mới mỗi ngày là sáng là thay phiên nhau, bà nội mấy hôm, bà ngoại mấy hôm, là cứ sáng đó là ông nội chở bà nội tới thả đó, đi chợ tới nấu cơm rồi giữ 2 đứa cháu nội. Có bữa thì ông ngoại chở bà ngoại tới giữ. Và hai bên xuôi gia rất là thương em, mọi người không nói tới vợ hết, bà chỉ biết kêu trời thôi. Bẵng đi như vậy gần một năm, thì vợ em bắt đầu nói rằng là muốn về đón con đi, thì em không có cho. Và trong 1 năm đó đó, em đã thu thập tất cả những cái bằng chứng, những cái mọi thứ hết để nộp lên tòa là em muốn giành 2 đứa con. Tại vì em cứ sợ rằng vợ em sẽ giành con, nhưng trong cái giấy ly dị tới những cái phần sau thì vợ em không có giành con. Nhà thì mướn, tài sản thì 2 đứa không có chung, xe đến nào để đứng tên, nó thẳng là sống theo kiểu Mỹ mà quý vị. Rồi tiền bạc ở khao nằm để giữ, không có cái gì gọi là liên quan hết. Cho nên có đám cưới, có hôn thú, nhưng mà nó đơn giản vấn đề tài sản, cho nên là rất là dễ dàng là gì. Rồi cái ly dị cũng chấm dứt, và coi như với tòa ra là 2 người đơn phương. Thì em sống như vậy và em chịu đựng, bởi vì em biết chắc rằng vợ em sẽ quay trở về. Bởi vì cái người đàn ông đó, khi em tìm hiểu ra đó, cái ông này đó là ông có tiểu bang khác, và ông là một cái người mà định mở một công ty nhỏ, thì ông cần những cái người nhân viên giỏi như vợ em, ông mướn về điều hành. Thì có lẽ là ông choáng ngợp trước cái tài của vợ em, và vợ em choáng ngợp trước cái tài của ông này, cho nên họ lao vào nhau không có suy nghĩ. Mà cái ông đó đó là lớn tuổi rồi, lớn em 4 tuổi, mà hồi nào giờ cặp bồ này kia ở chứ không có ai mà ông cưới hết trơn á. Một người đàn ông rất là thực dụng luôn. Thì em khi em tìm hiểu ra đối thủ của mình, thì em nghĩ rằng vợ em sẽ trở về. Rồi cho đến gần đây thì vợ em lại nhắn tin, cũng nói thẳng trong thời gian qua vẫn nhắn tin với ba mẹ của cổ, rồi nhắn tin không có ba mẹ chồng, không liên lạc với bên chồng, vẫn FaceTime với con, vẫn điện thoại với con, và hai bên thỏa thuận với nhau là giấu. Nhưng mà bà ngoại ông ngoại và bà nội ông nội có một lần đã sơ hở nói rằng là, bà nội ông nội thì nói rằng mẹ mày bỏ mày đi rồi, mẹ bỏ đi rồi, mẹ đi theo trai rồi, mẹ bỏ ba mẹ, 2 đứa nhỏ nó khóc. Thì 2 đứa nhỏ nó hỏi em nói rằng không, bà nội ông nội hiểu sai thôi, nhưng mà tụi nó cũng biết mà quý vị, chuyện kéo dài cũng 1-2 năm nay rồi, thì tụi nó không muốn nói chuyện nữa. Gần đây thì cả 2 đứa nhỏ mẹ nó FaceTime nó không bắt nữa, nó khóc với mẹ nó mấy lần lên FaceTime, nó trách mẹ nó, xong rồi nó không bắt nữa. Thì bây giờ đó là vợ của cậu ổng như là không có qua lại với con nhiều, nhưng mà gần đây thì lại nộp cái đơn. Trước kia chỉ nộp cái đơn, xin lỗi, gửi một tin nhắn nó rằng là sửa soạn về đón con đó, có thể là trong sáng sáng sẽ đón con, chia hai mỗi người một đứa. Thì em mới có bằng chứng, em mới nộp hết lên cho tòa rằng em không muốn cho bắt con, là bởi vì vợ bỏ đi chạy chạy đó. Thì thưa quý vị, với những cái bằng chứng đó thì có lẽ là luật sư đã làm việc với cổ, thì cổ thấy cổ không có giành con được, cổ không giành nữa. Và em nghĩ rằng có thể là cái người đàn ông kia đó không muốn nuôi hai đứa nhỏ này, cho nên vợ không đem đi được. Sau sóng gió đó lần nữa, em yên ổn, và bây giờ thưa quý vị là em quen được cái cô này. Em quen được 2 tháng nay rồi. Và đây là một cái người nhân viên làm chung sở với em, và cũng là bạn cũ của em với vợ em. Biết được hoàn cảnh của em, dù là em giấu từ lâu, nhưng suốt mấy năm trời thì làm gì không thấy đi chung. Và cổ lại công khai người đàn ông khác trên Facebook của cổ, tại vì em lóc Facebook của vợ em rồi, em không biết. Thì thấy là ai cũng biết, có là cả thế giới hiểu, chỉ một người không hiểu. Tại vì em không có can đảm nhìn sự thật. Thì bạn bè cũng biết, cho nên cái cô này là cổ thấy từ cái thương hại, rồi chở hai đứa nhỏ đi chơi giùm, và hai người bắt đầu có tình cảm với nhau, rồi hai người đến với nhau. Chính thức là đã 2 tháng nay là công khai, nhưng mà trước kia là khoảng 4 tháng là mới công khai. Thì vợ em đi tính tính thời điểm này là gần 4 năm nha quý vị nha. Tới thời điểm này là gần 4 năm. Rồi gần đây, vừa rồi, khoảng 10 giờ đêm, thì lúc này là cha con đã ngủ rồi, thì tiếng chuông điện thoại của em báo tin nhắn. Thì em xem, em thấy là cái là em gọi cho anh được không? Và khi em bắt điện thoại lên đó, thì vợ em khóc nức nở trong điện thoại và nói rằng là vợ em xin lỗi, vợ em đã sai rồi, vợ em đã biết vợ em sai rồi, nhớ con và nhớ em. Vợ em với người đàn ông đó đó đã chia tay cách đây là gần 1 tháng rồi, bởi vì khi mà cái người đàn ông đó là giống như là dễ biết là người đàn ông này là rất là thực dụng trong vấn đề công việc, về sống với nhau rồi qua thời gian vừa qua đó thì cũng gây gổ với nhau nhiều lần, cứ 1-2 tuần là ghen giảm một lần, tại vì ổng ổng như là ỡm ờ đứa nhân viên này, ổng mà đến nhân viên nọ, và cái vấn đề ngoại giao của ổng rất là nhiều và rất là không có đứng đắn. Cho nên là sau nhiều lần gây gổ và chịu đựng thì cổ sĩ nhiên không giấu, nhưng bây giờ cũng không chịu nổi nữa, bởi vì khi mà ổng với một người khác thì cổ ghen, thì trước mặt người khác đó, thì cái ông này lại làm đuổi cô đi và nói rằng em chẳng là cái gì của tôi hết đó, mình chỉ là một cái quen biết nhau, cả hai đều có lợi thôi, thì giờ em hối hận. Thì lúc đó là em im lặng, sao cô khóc cho đã, cô kể lể cho đã, chửi bớt người đó nói cho lã, chửi hết mọi thứ với người ông đó, em không nói gì, chỉ im lặng. Thì em mới nói rằng bây giờ là chuyện của em anh không có giải quyết, anh cũng đã có người mới rồi, anh đã quen mấy tháng nay rồi và đã công khai với bạn bè 2 tháng nay. Thì cô khóc lóc cô lại lục, và sáng hôm sau thì cô về, cô bấm chuông cửa, cô về, và em thì em thấy cổ trước cửa thì đâu có thể nào mà không mở cửa được, đó là ngày thứ bảy. Thì em đang ở nhà với ba mẹ vợ và 2 đứa con, đó là ngày sinh nhật của con em. Thì ba mẹ vợ ra mở cửa, tại con của họ mà. Thì ba mẹ vợ căng nhằn la cổ, chửi bới cổ, và cổ chạy cái ào vào nhà ôm 2 đứa con khóc và ôm em khóc rất là hối hận. Thì thưa quý vị, em không biết nói, em đứng im lặng không nói, em không gỡ cổ ra, và lúc đó em quên đi là người bạn gái em đang có mặt ở trong cái bữa gia đình bữa đó. Thì em đứng im lặng không gỡ cổ ra. Xong rồi cổ khóc đã đời rồi, thì cổ lại cổ ôm con và cổ ngồi xuống sofa. Thì lúc này bạn gái em xin đi về và nói rằng để xin đi về để anh giải quyết chuyện gia đình của anh. Thì em mới gọi ba mẹ chồng, ba mẹ của em tới. Thì ba mẹ chồng không có chấp nhận, không ai nói gì hết, mà gia đình cũng hiền. Nhưng mà cái problem là cổ xin ở lại đỡ vài hôm để cổ kiếm nhà, và cổ xin ở lại. Thì em nói bây giờ đuổi ra thì không nỡ, 2 đứa nhỏ nó giận mẹ, nhưng mà nó ôm mẹ nó khóc và nó rất là thấy tội nghiệp. Và cái đêm đầu tiên ba mẹ con ngủ với nhau thì em nhìn cái ánh mắt của 2 đứa con em đó, nó lớn rồi, nó trên 10 tuổi rồi, bây giờ thì em chịu không có nổi quý vị. Và em nói là em rất là khó xử, và bản thân của em biết được ngày này sẽ xảy đến. Sau tất cả em hiểu chắc chắn 100% là sẽ xảy đến. Miệng thì em nói không chấp nhận quay lại, em không muốn là cổ đi lần nữa, nhưng nhìn thấy 2 đứa nhỏ em chịu không nổi. Rồi bây giờ đó thì sáng hôm sau đó là em gặp người bạn gái và em nói chuyện. Sao hôm qua em bỏ về, cô nói rằng là cô cảm thấy khó xử, và cô nói rằng là mình mới quen nhau có mấy tháng thôi, thì anh suy nghĩ kỹ đi, trong thời gian này cái người bạn gái này sẽ không có tới lui liên lạc để cho anh bình tâm. Và cổ cũng biết là cổ quen tính ra chỉ khoảng mới 6 tháng thôi, thì cái tình cảm nó cũng mới, cho nên là quyết định này mà người bạn gái này đã cũng là bạn của hai vợ chồng trước kia luôn. Nên người bạn gái này không có nói gì được hết. Và thưa quý vị, câu hỏi của em đó là như vậy nè. Em biết em nhu nhược, nhưng mà em còn thương cô ấy. Và một cái gia đình mà thiếu một người đàn bà, mấy năm nay hai đứa nhỏ nó cần mẹ thế nào em hiểu. Tuy rằng tụi nó biết mẹ nó bỏ đi, nó đau lòng, nó buồn, nhưng nó vẫn nhớ mẹ. Có những lúc em nhìn con gái em, nó coi phim, thấy gia đình người ta có cha có mẹ, nó ngồi quẹt nước mắt. Em có rỡ để con gái em vào cái tuổi đang cái tuổi trưởng thành nó như vậy? Thằng con trai cũng vậy. Cứ như là em thấy là hai chị em nó ngồi ôm nhau trên ghế sofa với em, coi phim về gia đình, và tụi nó quẹt nước mắt khóc và bỏ đi vào phòng. Em rất là đau lòng mà không có kêu mẹ về. Thì bây giờ đó, em nhận ra là cuộc đời của em đó, em biết em là một người không có tiếng thân, em nhu nhược, nhưng đồng lương em làm đủ sống mấy năm nay, đủ nuôi con. Em chọn một con đường là đã sống vì gia đình, vì con cái thì em chọn. Nếu em cho vợ em quay lại như vậy, mọi người có cười em là một thằng đàn ông bất tài vô dụng hay không? Ba mẹ của em đó thì lại nói rằng nếu em quay lại với vợ họ sẽ không nhìn em. Sau này nó bỏ đi nữa, bay đừng có kêu tao qua giữ con nữa nha. Còn ba mẹ vợ thì chỉ im lặng và nói rằng tùy em quyết định, bởi vì con người ta đã sai hết trơn rồi, nhưng hãy nghĩ đến hai đứa nhỏ. Đứa con gái đang cái tuổi vị thành niên, con trai cũng vậy, nó rất cần mẹ. Còn vợ em thì quỳ gối và lại lục và biết rằng mình đã sai, mình đã ảo tưởng vào cái xã hội bên ngoài. Em là người tình đầu tiên khi lớn lên, quen nhau trung học, rồi college, rồi đại học, rồi sống chung với nhau. Có lẽ cái sự nhàm chán suốt thời gian đó và em cuộc phần cũng lỗi là người đàn ông của gia đình. Không đi chơi, không ra ngoài, chỉ biết nấu ăn cho vợ mà thôi. Không cho vợ những cảm giác mà đừng có bị stress trong gia đình. Có lẽ là lỗi của em, có phải đúng không? Xin chị Ngọc Nhi đưa câu chuyện của em lên và xin ý kiến các anh chị cô chú. Em phải làm thế nào? Nếu em quay lại, em có phải nhu nhược quá không? Và không biết rằng cô ấy thật sự thay đổi hay lần nữa, giờ em phải làm sao? Thì Ngọc Nhi khuyên đó là nếu mà là nhân văn đó thì cứ tha thứ cho vợ để ở trong nhà với con, nhưng mà đừng có trở lại là vợ chồng. Tôi cho em ở trong nhà để em chăm con cho một cái mái nhà để về, nhưng bản thân em hãy sống cho em rằng là cái người bạn gái kia vô tội. Thì em cảm thấy rằng là nếu em cảm thấy là em muốn thử vợ thì em đừng quen với cả hai, có nghĩa rằng xin lỗi người bạn gái kia, cho anh thời gian suy nghĩ lại. Và anh từ từ cái vợ anh lắng xuống rồi thì anh sẽ dàn xếp vợ anh ra ngoài. Còn em cảm thấy tình yêu em đã đủ, em hy sinh đủ, em chịu đựng đủ, thì em nói thẳng với bạn gái kia đừng có chàng hãng như bây giờ. Là một người chờ, đúng không, là một người vô tội chờ mình. Thì thưa quý vị, có thể là Ngọc Nhi có khuyên em là như vậy là đuổi ra thì không nỡ, thấy tội nghiệp mấy đứa con mình. Ngọc Nhi cũng là mẹ đơn thân, nhiều khi ngồi nhìn thấy các con coi phim những cái gia đình mà hạnh phúc, Ngọc Nhi cũng chảy nước mắt, bởi vì thấy là gia đình mình nó không có tròn, cái dĩa mà nó mẻ một góc thì đó quý vị. Cho nên Ngọc Nhi cũng khuyên với em á là it's ok, để vợ trong nhà. Cái quan trọng là hãy nhìn cách sống của cổ có thật sự thay đổi, thật sự hối hận, hay là tìm một cái trạm để dừng chân để rồi bắt chiếc xe lửa khác đi tiếp. Đó là cái điều quan trọng. Và em đừng có đặt hy vọng quá nhiều vào người phụ nữ này. Bởi vì họ đã yêu mình đủ thì họ đã không bỏ mình ngay lần đầu. Biết đâu chừng họ đang mệt, lãng tử tạm thời dừng chân thôi, rồi để tìm một cái chuyến tàu khác. Thành ra em, cái câu chuyện ở đây là em phải thật cẩn thận trong vấn đề tha thứ. Cho ở chung nhà với con cũng chưa chắc gì tha thứ. Còn người bạn gái kia thì chị Ngọc Nhi nghĩ rằng là em vẫn đi ăn, vẫn giữ cái mối quan hệ, chứ đừng có mà làm cho họ hy vọng nhiều quá, mà cũng đừng có làm để họ ra một cách tàn nhẫn như vậy. Ở rất là khó chỗ này. Đó là cái ý của Ngọc Nhi thôi. Thì mong rằng quý vị sáng suốt hơn Ngọc Nhi, và quý vị là những cái người hãy trưởng thành hơn Ngọc Nhi, thì cho em một câu hỏi rằng là nếu em tha thứ luôn, em quay lại có vội quá không? Có bỏ đi lần nữa không? Cái câu bỏ đi lần nữa không ai đoán được hết. Nhưng mà có vội quá không? Thì Ngọc Nhi thấy là vội. Cái gì cũng vậy, chỉ cần thời gian. Hay quý vị ha, mong rằng quý vị giúp em cái ý kiến này. Ngọc Nhi rất là cảm ơn quý vị và hẹn quý vị trong những chương trình kỳ tới. Ngọc Nhi xin kính chào quý vị.